Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 450, khoa học bộ đội gặt hái. Ùng ùng, tiếng nổ cực lớn lên, phảng phất là một cái tín hiệu. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh truyền lại tại chiến trường. Rất nhiều hải tặc theo tiếng nổ mạnh truyền tới phương hướng, vội vã hướng về sau mặt nhìn lại. Chỉ thấy khói trắng dâng lên cẳng chỗ. Màu da cam cự đại hỏa quang mọc lên. Từng đạo hỏa quang tựa như hỏa diễm chi hoa tại mọi người trước mắt nở rộ. Hải tặc nhóm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cẳng ngay phía trước hải quân hạm đội từ lúc trước đã bị hải tặc hạm đội đẩy lui. Hiện tại nằm ở cẳng ngay phía trước ngoại trừ hơn 40 chiến thuyền hải tặc tạo thành đại hạm. Đội bên ngoài đã không có hải quân quân hạm. Nói cách khác, bây giờ bị hỏa quang bao gồm chính là thuyền hải tặc con nhóm. Cẳng chỗ hải tặc xoay người lại nhìn từng chiếc thiêu đốt thuyền hải tặc. Trên mặt nhất thời tràn ngập không dám tin tưởng. Hải quân sĩ binh đã bị bọn họ đè ép đến cẳng chỗ. Hải quân từ đâu tới lực lượng có thể đem các loại thuyền hải tặc phá hủy. Không chỉ có là cẳng chỗ hải tặc, ngay cả cẳng bên trong, thuộc về dâu trắng đoàn hải tặc. Quay đầu nhìn cái kia từng đạo bóng thuyền ở trong ánh lửa tiêu tán. Trong thần sắc tràn ngập chấn động. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra đồ đạc? Trên bầu trời, Marco hai mắt có thể rõ ràng đem phía dưới phát sinh tất cả thu vào trong mắt. Từ tiếng thứ nhất tiếng nổ mạnh vang lên. Mấy giây ngắn ngủi trong lúc đó, thì có cái này liên tiếp 5 chiếc thuyền hải tặc mai táng với trong ánh lửa. Ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hải quân lại còn có ẩn giấu lực lượng xuyên tới cảng chỗ. Đối với cảng hải tặc hạm đội triển khai tập kích. Còn công kích thuyền hải tặc. Không phải đánh chết hải tặc. Lẽ nào hải quân là muốn đánh phá hủy chúng ta đường lui? Đem chúng ta vây khốn nơi đây tiêu diệt hết sao? Chim chíp. Chiến đấu sinh ra trong khói mù. Từng đạo dường như Kizaru tia sáng laser tiến phá tan yên vụ. Tia sáng chợt hiện phá trường không? Mấy đạo tia sáng trúng mục tiêu bò neo ở cảng khẩu lớn đại hải tặc thuyền. Thình thịch, từng tiếng nổ lớn vang lên. Tia sáng laser tiến nhảy vào thuyền hải tặc. Sau đó chính là kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Màu da cam hỏa quang mọc lên. Đem to lớn thuyền hải tặc bao quanh bao vây. Một con thuyền đủ để chịu tải mấy trăm người ở trên biển ăn và ngủ tàu chiến. Cứ như vậy ngắn ngủi hơn 10 giây giữa. Ở tách ra trong ánh lửa hủy diệt. Tia sáng laser tuyến. Nhìn cái này quen thuộc phương thức công kích. Marco hiển nhiên sững sờ. Lập tức trên mặt bị nạn lấy tin tưởng bao trùm. Làm sao có thể? Kizaru tên kia không phải đang cùng Rayleigh chiến đấu sao? Tái nhợt băng nguyên bên trên. Rayleigh cầm trong tay lóe sáng lợi kiếm. Phi thân nhảy lên. Hai tay nắm chặt lợi kiếm mãnh nhưng chém xuống. Tỏa thương một tiếng. Sắc bén mũi kiếm bị ánh sáng chói mắt kiếm che ở Kizaru đỉnh đầu. Va chạm sản sinh trùng kích như vòi rồng phát tiết đi ra quấn quanh ở hai người quanh thân. Nhìn như gầy yếu Rayleigh lại có so với Luffy còn cường đại hơn gấp trăm lần lực lượng. Thông thường chém, trong đó lại ẩn chứa trùng kích. Coi như là trên biển treo giải thưởng kim đạt đến hơn 1 tỷ hải tặc cũng khó mà ngăn cản một kích. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua Kizaru thân thể. Bị Kizaru phát tiết đến lớn. Từng đợt liên miên bất tuyệt răng rắc tiếng vỡ vụn truyền đến. Lớn đại liệt phùng hướng phía bốn phía lan tràn. Như to lớn mạng nhện giống nhau. Bịch một tiếng. Dưới chân đứng yên băng diện trở nên run lên. Kizaru dưới chân. Mấy thước bên trong băng diện hãm dưới. Phảng phất vô hình trung bị một cỗ cự lực áp bên trong. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Lực lượng từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Lực lượng cường đại liền Rayleigh gân xanh đều khó thừa nhận bộc phát lên. Gắt gao áp chế Kizaru. Va chạm sinh ra trùng kích như cuồng phong tịch quyền. To lớn vang lên áo choàng. Rayleigh hơi híp ánh mắt. Nói, các ngươi hải quân thật đúng là tốt tính kế. Âm thầm phái hải quân sĩ binh bỏ qua cho lớp băng. Đánh một cái hồi mã thương. Nắm chặt kiếm quang. Kizaru toàn lực ngăn cản Rayleigh chém. Khóe miệng khẽ cười nói. Minh vương Rayleigh. ngươi hôm nay không nên tới đến nơi đây. Như vậy có thể hôm nay qua đi ngươi còn có thể bảo tồn truyền thuyết của mình nổi danh dương danh thế giới. Mỉm cười, Rayleigh lơ đỉnh trả lời. Lão Phu đã là một cái rưỡi cái chân đạp vào địa ngục lão nhân. Danh tiếng loại vật này đối với Lão Phu mà nói chỉ là đã qua vân yên. So sánh với dưới không có cái tên này âm thanh, Lão Phu còn có thể không lo lắng vượt qua thời gian kế tiếp. Phải, Kijaru giọng nghi vấn bên trong hiển nhiên không có tin tưởng Rayleigh thuyết pháp. Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn gia nhập vào trận này chiến tranh? Thoại âm rơi xuống, Kijaru thân ảnh nhanh chóng hóa thành ánh sáng chói mắt. Thân ảnh lóe lên, đã lấy tốc độ đáng sợ rời đến Rayleigh phía sau. Hai tay cầm kiếm quang hướng Rayleigh bỗng nhiên chém xuống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể còn có mạnh mẽ như vậy hải quân cất giấu? Lẽ nào tổng bộ hải quân lực lượng đã cường đại đến đáng sợ như vậy bước sao? Nhìn trong nháy mắt, liên tiếp ở trong ánh lửa một chút bị tiêu diệt thuyền hải tặc con. Chúng hải tặc đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được rung động trong lòng cùng hoảng sợ. Nếu như chính như bọn họ dự liệu giống nhau, tổng bộ hải quân trong tay còn cất giấu mạnh mẽ như vậy hải quân. Thẳng đến hiện tại chờ đấy bọn họ nhảy vào bến cảng bên trong mới ra ngoài. Hải quân mục đích nhìn một cái liền biết, phá hủy bọn họ thuyền hải tặc con, vì quyết đoán bọn họ lui lại đường. Đã hiện tại xuất hiện tinh nhuệ hải quân sĩ binh, đem bọn họ một điểm bức bách tiến nhập cảng bên trong. Sau đó ngăn chặn cảng tiêu diệt hết. Khi đó mất đi ly khai thuyền bè bọn họ, cộng thêm chu vi bị cự đại tường băng ngăn chặn đường. Đến lúc đó cũng chỉ có một con đường. Đó chính là ở tránh diện chiến trường đánh bại hải quân. Bằng không sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này. Tách ra Hibana cuối cùng cũng có tiêu tán trong nháy mắt kia. Xanh thẳm trong nước biển. Hơn 10 chiến thuyền xếp thành một hàng thuyền hải tặc con. Không phải. Phải nói thuyền hải tặc hài cốt phiêu phù ở trên mặt biển. Nám đen thân tàu mặt trên vẫn có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Nồng nặc khói đen ở gió biển thổi phất dưới thẳng hướng cảng lan tràn. Chu vi ngoài khơi, vô số đang nổ dưới bay ra hài cốt. Trong đó còn có không ít đã hóa thành than cốc hải tặc thi thể. Rất nhiều hải tặc nghiến răng nghiến lợi. Thần tình thống khổ dưới. Từng tiếng trầm ổn tiếng bước chân của tư bạo tạc sinh ra trong khói đen truyền đến. Bá, bá, không chần chờ. Rất nhiều hải tặc vội vã giơ tay lên chung võ khí. Toàn thân cảnh giác nhắm vào trước mặt hắc vụ, tạo thành hết thảy đầu sỏ gây nên đang ở trong đó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đại biểu cho khoảng cách song phương một chút gần hơn. Từng đạo bóng đen ở trong hắc vụ chậm rãi hiển hiện. Liên tiếp hơn 10 đạo giống nhau như đúc tên xuất hiện tại rất nhiều hải tặc trước mặt. Tại sao vậy? Bọn người kia. Hải tặc nhóm nhìn trước mặt cái này man. Miệng há thật to thật lâu không thể khép kín. Hai mắt bị sợ muốn trừng ra ngoài. Xuất hiện trước mặt cái này hơn 10 đạo thân ảnh toàn bộ bộ trưởng giống nhau như đúc. Tối trọng yếu là những thứ này thân ảnh bề ngoài. Tất cả đều là một người. Thất vũ hải số chung xưng bạo quân Bartholomew gấu. Trước mặt bọn họ xuất hiện mười mấy tên Bartholomew gấu. Rất nhiều hải tặc bày tỏ tim của bọn họ không thể tiếp thu một màn này. Nhưng vô luận hải tặc làm sao khó có thể tin. Đây đều là một sự thật. Cái này dẫn đầu xuất hiện hơn 10 danh Bartholomew gấu cũng không phải tất cả đội ngũ. Tiếp đó, ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong. Liên tiếp xuất hiện mấy nhóm Bartholomew gấu. Bọn họ hợp thành một cái rất dài đội ngũ. Đủ để đem chọn cái cảng ngay phía trước ngăn trở đội ngũ. Tất cả Bartholomew gấu cộng lại đạt được mười mấy tên số lượng. Hơn 10 người cái thất vũ hải Bartholomew gấu cùng nhau xuất hiện. Cái này đã không chỉ là thị giác chấn động. Mắt liếc nhìn càng phát sinh cái này man. Dầu trắng ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Đây chính là theo như đồn đãi chính phủ sở nghiên cứu vũ khí bí mật nhân gian binh khí sao. Làm mạnh nhất đoàn hải tặc. Ở có quan hệ hải quân tin tức phương diện giải khai cũng sẽ không quá kém. Đồng thời dâu trắng dưới cờ đoàn hải tặc có bộ phận đã cùng người như thế hình binh khí đã giao thủ. Ân, Bên cạnh Lâm Thiên gật đầu đáp, hòa bình người chủ nghĩa. Chính phủ nhiều năm trước bắt đầu chạy tiệt mật kế hoạch. Từ được xưng toàn bộ thế giới thông minh nhất Biga Bunker bác sĩ vì lãnh đạo nghiên cứu khoa học. Đội ngũ, phát phí mấy năm thời gian nghiên cứu. Sở hữu Kizaru tia laser công kích và gấu thân thể phòng ngự. Được xưng nhân gian binh khí. Làm năm đó hải quân cao tầng. Lâm Thiên có biết rất nhiều có quan hệ hải quân cao cấp cơ mật. Thậm chí là thế giới chính phủ bên trong cơ mật. Lâm Thiên cũng tằng tham thêm qua hòa bình người chủ nghĩa trong khi hành động. Chỉ là nổi lên thực nghiệm tác dụng. Năm đó thống lĩnh một chi bộ lúc. Trở thành quá hòa bình người chủ nghĩa thực nghiệm bộ đội. Làm hải quân tốn hao lớn đại nhân lực vật lực nghiên cứu nhân hình binh khí. Từ nghiên cứu ngay từ đầu thế giới chính phủ liền dành cho cực cao kỳ vọng. Hòa bình người chủ nghĩa đối thủ từ vừa mới bắt đầu chính là treo giải thưởng kim đạt đến hơn 1 tỷ đại hải tặc. Vì vậy cái này nhân gian binh khí. Chiến trường của bọn họ chủ yếu là tân thế giới trong mạnh mẽ đại hải tặc. Đương nhiên ở hải quân trong kế hoạch. Cũng có sẽ cùng bình người chủ nghĩa đầu nhập đại hải trình nửa đoạn trước ý tưởng. Đã lấy hòa bình người chủ nghĩa chiến lược. Đủ để giỏi hơn đại hải trình nửa đoạn trước 80% hải tặc bên trên. Hải quân từng cho cái này kế hoạch lấy tên không tệ. Trừ tận gốc, rất nhiều hải tặc còn không có trưởng thành phía trước liền dành cho tiêu diệt. Có thể trong khoảng thời gian ngắn không có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng một ngày đi qua mấy năm, hơn 10 năm, trên thế giới cường đại hải tặc giữa càng ngày sẽ càng thiếu. Đương nhiên cái này kế hoạch bị giới hạn các loại nguyên nhân. Bây giờ còn chỉ là trên giấy. Trong đó chủ yếu một cái chính là chi phí. Hòa bình người chủ nghĩa chi phí sánh ngang một con thuyền hải quân quân hạm. Nhưng không thể phủ nhận bên ngoài có cường đại chiến lược. Trên đỉnh trong chiến tranh, cảm giác hòa bình người chủ nghĩa chính là đi cái qua tràng. Nhược hóa đáng sợ, quần đảo Sabaody bên trong vô luận là tiền thưởng 2 ức 22 triệu Berry Drake. Vẫn là thấp nhất 1 ức 8 triệu Berry Urut toàn bộ thua ở hòa bình người chủ nghĩa thủ hạ. Coi như Luffy đám người. Cũng là ở toàn bộ đoàn dưới sự trợ giúp. Luffy liền tối cường 3 ngăn hồ sơ sử dụng được mới. Chỉ có đánh bại mà dâu trắng đoàn hải tặc bên trong có thể sánh ngang mấy người này chiến lực được bao nhiêu. Bá, lộ phi phi thân nhảy. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát mắt ưng chảm kích. Mắt ưng không hổ là thế giới tối cường kiếm khách, có 6 gã đội trưởng xuất thủ, vẫn có thể đột phá bọn họ phong tỏa, hướng Luffy phát động thế tiến công, xoay người ngồi xổm băng diện. Luffy đồng dạng chú ý tới điều này làm cho chiến trường sản sinh cực tốc biến hóa một màn. Kinh ngạc nói, quần đảo Sabaody cùng như gấu vậy tên, lại có nhiều như vậy. Hồi tưởng lại ở quần đảo Sabaody toàn bộ đoàn đồng loạt ra tay. Mới, chỉ có, hủy diệt một gã hòa bình người chủ nghĩa. Luffy không khỏi lần nữa lẩm bẩm. Những thứ này khó dây dưa tên. Cũng gia nhập vào chiến trường. Khai chiến sau nửa giờ. Rayleigh, Lâm Thiên cộng thêm Impel Down các tù phạm gia nhập vào. Dầu trắng đoàn hải tặc nhất phương cùng hải quân tương xứng. Mới từng trải hết một hồi quyết tử chiến đấu. Hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn xuất hiện. Hải quân bày cự đại mai phục. 010 cho dâu trắng phương diện ưu thế kịch liệt giảm xuống. Trận này chiến tranh cục diện phảng phất dần dần minh lãng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.